Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113. Liễu Dân Trạch nghe vậy vẫn là lắc đầu, nghiêm túc nói, ta căn cứ một cái y tế công tác giả thân phận nhắc nhở các ngươi. Không có trải qua vô số lần thí nghiệm thành công dược vật, tuyệt đối không thể dễ dàng sử dụng. Liễu Tịch chỉ là cao một học sinh, cao một hóa học khóa có thể truyền thụ đồ vật hữu hạn. Ta thật sự không thể tin tưởng nàng tùy tiện làm ra tới đồ vật. Các ngươi cư nhiên dám đầu nhập sinh sản tiêu thụ. Hắn dừng một chút, chém đinh chặt sắt mở miệng nói, thực xin lỗi Đinh tiểu thư, còn có vị tiên sinh này. Ta sẽ không đồng ý Liễu Tịch dùng nàng lung tung làm ra tới đồ vật cùng các ngươi làm giao dịch. Đinh Mận nóng nảy, vội vàng nói, thúc thúc, ngươi nghe ta nói. Không, ngươi nghe ta nói. Liễu Dân Trạch nhấc tay đánh gậy Đinh Mận nói. Trầm giọng nói, Liễu Tịch mới vừa mãn 16 một tuổi. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói còn không thuộc về có hoàn toàn hành vi năng lực người. Làm nàng người giám hộ, ta có quyền lợi bảo hộ nàng hợp pháp quyền lợi, cũng có quyền lợi đại lý nàng nhân thân, tài sản thượng quyền lợi, cho nên ta thay thế nàng cự tuyệt cùng các ngươi chi gian bất luận cái gì giao dịch, thẳng đến nàng năm mãn 18 một tuổi lúc sau. Có hoàn toàn hành vi năng lực, cụ bị người trưởng thành nên có đảm đương cùng trách nhiệm mà ni cho đến lúc này. Liễu Tịch bất luận cái gì quyết định, chúng ta làm phụ mẫu chỉ biết cho kiến nghị, mà sẽ không can thiệp. Liễu Dân Trạch biểu tình nghiêm túc, Lý Minh Phương cũng không nói một lời, hiển nhiên Liễu Dân Trạch ý kiến cũng đại biểu nàng ý kiến. Đinh Mẫn há miệng thở dốc, năm lần bảy lượt tưởng nói điểm cái gì, lại phát hiện nói không nên lời. Nàng có thể nói cái gì đâu. Trên thực tế Đinh Mận thực hâm mộ Liễu Tịch, hâm mộ nàng có một đôi cha mẹ đem nàng đương tâm can bảo bối chiếu cố, hâm mộ nàng có một đôi cha mẹ toàn tâm toàn ý bảo hộ nàng, tránh cho nàng đã chịu bất luận cái gì khả năng thương tổn. Liễu Dân Trạch bá đạo thay thế Liễu Tịch cự tuyệt bất luận cái gì sinh ý. Đây là nhất vô tư tình thương của cha, cho nữ nhi lớn nhất bảo hộ. Hắn căn bản không hỏi là cái gì phối phương, cũng không hỏi về phối phương ích lợi phân phối hòa hợp làm phương thức. Liên giá đều không hỏi liền không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Ở phụ thân trong mắt, nữ nhi vẫn là vị thành niên, lịch duyệt cùng tri thức còn không đủ để phân biệt một việc hậu quả ảnh hưởng. Nếu phối phương có vấn đề, tương lai làm cho người sử dụng sinh ra bất lương hậu quả, Liễu Tịch sắp sửa gánh vác pháp luật trách nhiệm mà ni, cho nên liền tính Đinh Mẫn nhiều lần bảo đảm, nhưng là chỉ cần có một tia khả năng tính, Liễu Dân Trạch liền tuyệt đối sẽ không cho phép Liễu Tịch lấy phối phương cùng bất luận kẻ nào làm bất luận cái gì giao dịch. Tình thương của cha như núi, đại biểu cho dày nặng che chở. Chương 170 năm tỷ, ngươi muốn hay không? Tần Ngọc Hải nhìn nửa ngày, thật sự nhịn không được mở miệng, Liễu tiên sinh, ngươi trước không cần đem nói chết. Bất luận cái gì sự tình đều có thể nói. Không phải có một câu cách ngôn gọi là không có không thể đồng ý sinh ý sao? Hắn dừng một chút lúc sau tiếp tục nói. Như vậy đi, ta mặc kệ cái này phối phương là nhà các ngươi tổ truyền, vẫn là Liễu Tịch đồng học mân mê ra tới, ta đều phải. Tần Ngọc Hải một bộ tài đại khí thô bộ dáng, định liệu trước chiều Liễu Dân Trạch nói, Liễu tiên sinh, ngươi nói cái giá đi. Liễu Tịch trên mặt hiện lên một tia châm chọc cười lạnh, thuận tiện ngó bên người Đinh Mẫn liếc mắt một cái. Đinh Mẫn sắc mặt ngượng ngùng, biểu tình rất là xấu hổ, tránh đi Liễu Tịch ánh mắt, Mấy ngày trước nàng mang theo liễu tịch cấp hàng mẫu trở về. Triệu tập đoàn đội thành viên mở họp thảo luận liễu tịch lấy kỹ thuật nhập cổ đề nghị. Kết quả thực không lý tưởng. Đoàn đội cơ hồ tất cả mọi người tỏ vẻ phản đối. Cho rằng một cái công ty phối phương, đặc biệt là làm chủ đánh sản phẩm nắm tay sản phẩm phối phương, không nên nắm giữ ở mỗi một người trong tay. Chẳng sợ dùng nhiều một ít tiền, phối phương cũng cần thiết nắm giữ ở công ty bên trong. Vì sở hữu đồ cổ cùng sở hữu, trong đó phản đối cường liệt nhất chính là Tần Ngọc Hải. Những người khác phản đối, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì cảm thấy một cái phối phương không đáng đổi lấy công ty Tam Thành. Cổ phần, cho dù phối phương hiệu quả lại như thế nào hảo, cũng bất quá mới một loại sản phẩm, mà bọn họ đoàn đội tự chủ nghiên cứu phát minh sản phẩm phối phương. Đã có hơn 10 loại nhiều, Tần Ngọc Hải lại không giống nhau. Hắn lấy một cái thương nhân nhạy bén ánh mắt, nhận thấy được Đinh Mẫn mang về tới hàng mẫu có thật lớn giá trị thương mại. Hắn thậm chí có thể xác định, này khoản sản phẩm nếu thao tác thích đáng, rất có thể thịnh hành cả nước thậm chí toàn thế giới. Bởi vậy hắn tuyệt đối không thể chịu đựng sản phẩm phối phương nằm giữ ở người khác trong tay. Này liền giống vậy công ty phát triển yết hầu bị véo ở người khác trong tay. Sinh tử đều không phải do chính mình. Tần Ngọc Hải tâm tư rất sâu, lặng lẽ lấy ra tiểu bộ phận hàng mẫu, bí mật đưa đến mổ nghiên cứu khoa học cơ cấu kiểm nghiệm thành phần, nghĩ cách hoàn nguyên phối phương. Nhưng mà được đến tin tức lại không thế nào hảo. Nghiên cứu khoa học cơ cấu bên kia người phụ trách nói cho hắn, phối phương rất đơn giản, bọn họ đã hoàn nguyên ra tới, nhưng là không biết vì cái gì, cùng hàng mẫu so sánh với hoàn nguyên sau phối phương căn bản không có gì hiệu quả. Vô luận thí nghiệm bao nhiêu lần, đều là cái dạng này kết quả. Tần Ngọc Hải đảo cũng không cảm thấy quá mức thất vọng. Tổ truyền bí phương sao? Đương nhiên không phải như vậy, dễ dàng là có thể bị người phá giải. Hắn một bên phân phó nghiên cứu khoa học cơ cấu tiếp tục phá giải hoàn nguyên, một bên đi theo Đinh Mẫn đi vào bệnh viện. Nếu có thể dùng tiền mua phối phương tự nhiên tốt nhất. Chỉ cần phối phương nằm giữ ở hắn trong tay, hắn tính toán dứt bỏ Đinh Mẫn đoàn đội, chính mình làm một mình. Liễu Dân Trạch nhíu nhíu mày, không vui nói, tiên sinh, ta tưởng ta nói thực minh bạch, ta đại biểu nữ nhi của ta, cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào làm bất luận cái gì sinh ý. Tần Ngọc Hải trên mặt tươi cười vẫn như cũ tự tin, dương mắt ở trong phòng bệnh quét một vòng, mở miệng nói, Liễu tiên sinh, này giản đơn người phòng bệnh thu phí rất cao đi. Nghe nói Liễu Tịch đồng học còn vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Cái kia thu phí chính là thiệt tình không tiện nghi a. Liễu Dân Trạch nhíu nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Lý Minh Phương giận dữ nói. Hắn nói chúng ta nghèo, phó không dậy nổi nằm viện phí. Liễu Tịch lại không tiếng động cười cười. Đinh Mẫn đầy mặt ngượng, hận không thể trên mặt đất có điều phùng, sau đó cả người chui vào đi mới hảo. Không không không, ta tuyệt đối không có cái kia ý tứ. Tần Ngọc Hải nói như vậy, nhưng vô luận ai nhìn hắn biểu tình, đều biết hắn chính là ý tứ này. Ta ý tứ là nói, xem hai vị ăn mặc, trong nhà hẳn là tương đối túng cuộn đi. Hai tử trị liệu thêm nằm viện, chi tiêu cũng không phải là giống nhau đại. Một cái bình thường gia đình, rất có thể bởi vì một lần sinh bệnh nằm viện liền nhà chỉ có bốn bức tường a. Tần Ngọc Hải một bộ quan tâm bộ dáng, tận tình khuyên bảo nói. Đinh Mẫn nhìn trước mắt dương dương tự đắc Tần Ngọc Hải, trong lòng như một vạn dê đầu đàn đà lao nhanh mà qua. Đậu má, Tần Ngọc Hải, ngươi mẹ nó rốt cuộc có thể hay không nói chuyện? Ngươi này không phải chỉ vào người khác, cái mũi mắng chửi người da nghèo là cái gì? Lão nương đều đi theo ngươi mất mặt xấu hổ tao đến hoảng. Sát sát sát sát, Liễu Dân Trạch mở to hai mắt, trừng mắt tự quyết định Tần Ngọc Hải. Tựa hồ không dự đoán được người cư nhiên có thể như thế vô sỉ. Bất quá các ngươi yên tâm, nếu là Đinh Mẫn bằng hữu, chính là ta Tần Mỗ người bằng hữu. Như vậy đi, các ngươi cũng đừng ngượng ngùng. Ta nguyện ý bỏ vốn 50 vạn mua sắm phối phương. Liền tính là giao cái bằng hữu, rốt cuộc thêm một cái bằng hữu luôn là tốt. Tần Ngọc Hải một bộ từ thiện ra miệng lưỡi. Ai lại không cái khó xử đâu. Chúng ta làm buôn bán người chú ý hòa khí sinh tài hồi báo xã hội. Có năng lực giúp một phen liền giúp một phen. Liễu Tịch cười nhạo một tiếng. Châm chọc nói, Tần Tổng ý tứ là, chúng ta còn phải cảm kích ngươi lạc, 50 vạn, rất hào phóng đâu. Tần Ngọc Hải chính xác đối Liễu Tịch nói, Liễu Tịch đồng học ngươi còn nhỏ, ta có thể lý giải ngươi học sinh khí thanh cao, ngươi không cần cảm thấy tiếp thu ta trợ giúp thực mất mặt. Mỗi người đều sẽ gặp được khó khăn. Chúng ta muốn học sẽ tiếp thu người khác trợ giúp. Liễu Tịch trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Chỉ cảm thấy trước mắt mở ra một phiến tân thế giới. Tần Ngọc Hải quả thực đổi mới nàng thế giới quan. 50 vạn nghe tới là rất nhiều. Nhưng là với ta mà nói cũng không tính cái gì. Ta đối tiền tài xem không quan trọng. Ta để ý chính là có thể trợ giúp người khác. Có thể đối xã hội có điều cống hiến. Này sẽ làm ta vui sướng. Đinh Mẫn tao trên mặt nóng bỏng, hận không thể tìm xong vớ thúi lấp kín Tần Ngọc Hải miệng. Nàng đứng dậy, miễn cưỡng bài trừ một chút tươi cười, lôi kéo đắm chìm ở từ thiện ra biểu diễn chung không thể tự kềm chế Tần Ngọc Hải nói, Tần Tổng, ta xem sắc trời không còn sớm, người bệnh cũng có chút mỏi mệt, chúng ta ngày khác lại đến vấn ân Liễu Tịch muội muội đi. Nói xong, chiều Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương lộ ra một cái xin lỗi tươi cười, ngạnh lôi kéo Tần Ngọc Hải chiều phòng bệnh ngoại đi đến. Tần Ngọc Hải có chút không vui ném ra Đinh Mẫn tay, Đinh Tổng, lời nói còn chưa nói xong, như thế nào liền phải đi vội vã? Lại cấp cũng không vội ở nhất thời, đúng không? Hắn cho rằng Đinh Mẫn lo lắng Liễu Tịch đem phối phương bán cho hắn, cho nên mới lôi kéo hắn đi. Lúc này hắn càng không thể đi, bằng không chờ Đinh Mẫn mua cái này phối phương, hết thảy lại không thể vãn hồi rồi. Vị tiên sinh này, ta đã nói rồi, vô luận cái gì phối phương đều không bán. Chúng ta cũng không thiếu nữ nhi chữa bệnh tiền. Liễu Dân Trạch khắc chế trong lòng tức giận, ngữ khí càng ngày càng nặng. Chúng ta nữ nhi yêu cầu nghỉ ngơi, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Mặt khác, chúng ta cũng không chào đón ngươi đến thăm, thỉnh ngươi về sau cũng không cần lại đến. 60 vạn. Tần Ngọc Hải nói thẳng nói, không chớp mắt nhìn Liễu Dân Trạch. Ở hắn trong thế giới, không có gì là tiền không thể giải quyết. Nếu có, đó chính là tiền không đủ. Ngươi, 70 vạn, ta, 80 vạn, không phải, 90 vạn. Tần Ngọc Hải căn bản là không nghe Liễu Dân Trạch nói cái gì. Chỉ cần Liễu Dân Trạch há mồm, hắn liền tăng giá, 5 tỷ, một cái nhu nhược vô lực thanh âm cắm vào tiến vào. Đánh gãy Tần Ngọc Hải cùng Liễu Dân Trạch đối thoại, mọi người ánh mắt tùy theo rơi xuống trên người nàng. Chỉ thấy Liễu Tịch khẽ cười nói, Tần Tổng, 5 tỷ, phối phương bán cho ngươi. Chương 171 duyên phận. Tuyệt không thể tả, ngươi nói cái gì? Nhiều ít? Tần Ngọc Hải trợn to hai mắt, dùng xem thất tâm phong tinh thần người bệnh ánh mắt nhìn Liễu Tịch. Nha đầu này không phải chết đuối nằm viện đi. Này căn bản là đầu óc đào sụp, tưởng tiền tưởng điên rồi. 5 tỷ, Liễu Tịch câu chữ rõ ràng lại lần nữa cường điệu một lần. Mỉm cười nói, Tần Tổng, ngươi là một vị đại thiện nhân. Đối chúng ta như vậy người nghèo có thể giúp một phen liền giúp một phen. Kẻ hèn tiền tài đối với ngươi mà nói đó chính là mây bay. Mây bay mà thôi, căn bản không cần để ý, ta thật sự thực cảm động. Ngươi cũng khẳng định không ngại quá độ thiện tâm. Phổ tế thiên hạ, 50 vạn, 100 vạn cũng biểu hiện không ra ngươi tài đại khí thô thiện lương chính trực. Đúng hay không, lương tâm là vô giá, thiện tâm cũng là vô giá. Nếu nhất định phải cho ngươi thiện tâm yết giá, ta tưởng thấp hơn 50 trăm triệu chính là ở nhục nhạ ngươi, là khinh thường ngươi. Ngươi nói đi, Tần Ngọc Hải minh bạch, Liễu Tịch căn bản là không có bán ra phối phương tâm tư. Nàng chính là ở trêu chọc hắn. Cái này làm cho hắn thực tức giận. Vị đồng học này, ngươi là ở cùng ta nói giỡn sao? Xem ra ngươi còn không có nhận rõ hiện thực. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi lung tung làm ra tới phối phương, liền mộng tưởng một đêm phất nhanh thân gia thượng trăm triệu. Không thể không nói, ngươi thật sự quá tuổi trẻ, quá đơn thuần. Ngươi nhìn xem ngươi cha mẹ, ngươi hỏi một chút bọn họ, 50 vạn bọn họ đời này khả năng đều tổn không đứng dậy. Mặt khác không nói, ngươi nằm viện phí dụng ta xem ít nhất liền yêu cầu vài vạn, thậm chí 10 vạn trở lên đi. Ngươi hỏi một chút ngươi ba mẹ có hay không nhiều như vậy tiền. Ngượng ngùng vị tiên sinh này, làm ngươi nhọc lòng, nhà của chúng ta gửi ngân hàng không nhiều lắm, cũng liền hơn 400 vạn, ta tưởng giao cho nữ nhi của ta phó trị liệu phí vẫn là không thành vì đề. Lý Minh Phương Thình Linh mở miệng, đánh gậy Tần Ngọc Hải nói. Tần Ngọc Hải sửng sốt một chút, lại lần nữa ở Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương trên người đánh giá liếc mắt một cái. Bằng hắn ánh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người toàn thân trên dưới trang phục thêm lên cũng không đến 1.000 khối. Hắn cười khẩy nói, hơn 400 vạn, Zimbabwe tệ đâu, ta lại cho các ngươi một lần cơ hội. Liền tính ta làm người tốt chuyện tốt, một ngụm giới 100 vạn. Bán hay không? Nói không bán, ngươi người này ra mặt thuộc tường thành. Như thế nào như vậy hậu? Lý Minh Phương nhịn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được, nói chuyện cũng không hề khách khí. 100 vạn a, Chu tổng, nguyên lai ngươi nhiều như vậy tiền a. Một cái lười biếng thanh âm đột nhiên từ phòng bệnh ngoại chuyện tiến vào, ngữ khí hơi có chút cà lơ phất phơ. Hết chương.